Chương 500 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng loạn. 3 triệu năm trước cự ma trôn trên người 1,008 căn cự đại tỏa liên, trên ống khóa tỏa ra này một đạo đạo phù văn phong ấn lực lượng, tại trên người hắn, hùng hậu ma diễm tựu như cùng hỏa diễm đang thiêu đốt như thế, cường thế, cực kỳ cường thế, Long Phi đem hết thể lực lượng dùng để phòng ngự, kháng trụ rồi không có bị Cổ Vô Cực miễu sát, tại Cổ Vô Cực đối với hắn thời điểm xuất thủ, hắn tâm thần hơi động, tiến vào tàn phá thập bát tầng địa ngục trong tầng thứ nhất. Khi cự ma trôn, nên ngươi đăng tràng. Lập tức Cổ Vô Cực thân thể mơ hồ rung rẩy, hai mắt thoáng về phía sau một phát, thân thể bi vi nhất chuyển, con mắt nhìn lên trên, tâm thần rung lên, lệ phong ấn cự ma trôn, kỵ hắn không chết. Cũng tại đây trong phút chốc Long Phi gào thét một tiếng, khi cự ma trôn, giết chết hắn. Ầm ầm ầm. Cự ma trôn, hai con mắt thật to trừng, trong ánh mắt thả ra trùng sáng trấn áp xuống. Sát theo đó trên người của hắn siêu cường trọng lực giống như thập vạn đại sơn bình thường ép đè xuống rót vào tại Cổ Vô Cực trên đỉnh đầu, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, kề thiên địa chấn động, trên mặt đất hết thảy tất cả đều tại mất đi trọng lực huyền không mà lên, cự ma trôn bộc phát ra trọng lực khí diễm quá mãnh liệt rồi Cổ Vô Cực bị oanh nằm nhòi tại trong hố sâu, búi tóc rải rác, khóe miệng treo huyết, vô cùng chật vật kì ha ha ha. Hung hăng. Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão liền có thể hung hăng. Long Phi một bước nhảy lên, ngông cuồng nở nụ cười, nhìn trong hố sâu chật vật vạn phần Cổ Vô Cực, Long Phi rít gào một tiếng, gây Cổ Vô Cực, sảng khoái sao? Cổ Vô Cực hai mắt âm trầm cực kỳ, trong ánh mắt sát cơ chưa từng như này nồng nặc qua, nhưng mà không chờ hắn từ trong hố sâu bay ra ngoài, Long Phi lại là gào thét một tiếng, gây cự ma trôn, lại oanh. Oanh. Cự ma trôn song quyền ôm một cái, hư không trung phát ra một tiếng vang trầm thấp, dường như chiến phủ. Nặng nề đánh vào sâu sắc bên trong hệ trọng lực quai. Nứt. Cự ma trôn trầm trầm hô lên một tiếng, hắn trên người trọng lực khí diễm càng thêm hung mãnh lên, hòa vào song quyền bên trên, đối với hố sâu đòn nghiêm trọng mà xuống ghi ầm ầm ầm. Đem vừa mới từ dưới đất đứng lên Cổ Vô Cực lại đấm một quyền đánh xuống ghi PHOC, Cổ Vô Cực một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như muốn bị xé nứt như vậy, loại kia trọng lực khí diễm nghiền ép quá khó tiếp thu rồi, lại oanh. Long Phi nhất định muốn tăng nhanh thời gian, cự ma trôn ra trận là có thời gian hạn chế, trong lúc này Long Phi hết khả năng khiến hắn điên cuồng công kích, giờ khắc này Long Phi trong lòng lửa giận cũng không hề yếu bớt nửa phần, kẻ thông thiên tiên điện thì ngon. Tiên vực cường giả thì ngon. Mẹ hắn, lão tử nói cho ngươi biết, nơi này là Nam Thiên Vực. Là, vâng, đúng, ta Long Gia phát nguyên địa. Hung hăng. Giết chết ngươi. Cự ma trôn điên cuồng đòn nghiêm trọng đi xuống, Cổ Vô Cực hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, bị trọng lực khí diễm gắt gao nghiền ép, nhìn hắn đỉnh đầu lên lượng máu không ngừng giảm bớt, Long Phi nội tâm cũng sôi trào lên, cái con này thông thiên tiên điện bốt là cái gì đẳng cấp? Bạo hắn có thể tuôn ra cái gì đông tây lai? Quê xa? Đoán chừng có thể thăng liền vài cấp chứ? Ha ha ha, Long Phi hưng phấn, hắn bây giờ còn chưa có tiến vào tiên vực. Nếu như liền có thể đem tiên vực quyết định cường giả đánh chết lời nói, vậy hắn lấy được kinh nghiệm. Tuôn ra đến đồ vật hình ảnh quá đẹp, Long Phi cũng không dám nghĩ tiếp nữa rồi, bất quá, Long Phi cũng không dám xem thường, cự ma trôn đích thật là đầu kia phong ấn tại Tà Âm Tông bên dưới ngọn núi cự ma trôn, thế nhưng hắn lực lượng cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra. Hắn trên người phong ấn tỏa liên vẫn còn, những này tỏa liên Long Phi còn không cách nào phá giải đi, nếu như có thể đem các loại phong ấn tỏa liên phá giải mất lời nói, đây mới thực sự là hiểu rõ ba bách 80 vạn năm trước cự Kiêu Ma Vương, không ai có thể ngăn cản cảnh giới, có thể hay không tại một phần chung chi bên trong đem Cổ Vô Cực đánh chết. Long Phi tâm lý giả không chắc chắn nhưng là có thể đem cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại thông thiên tiên điện trưởng lão nghiền thành này. Tấm tử cẩu gián dấp, cũng đã sảng khoái ghê gớm, 50 giây, cự ma trôn, đánh 50 đâm bạo kích thương tổn, Cổ Vô Cực bị oanh như chó chết, thế nhưng hắn còn chưa chết. Lượng máu còn rất dày, Long Phi cũng quản không được nhiều như vậy, cự ma trôn sướng rồi, hiện tại muốn đến phiên hắn sướng rồi, hắn vọt thẳng tiến trong hố sâu, cự ma trôn cũng đi theo nhảy xuống, đứng sau lưng Long Phi dẫm lấy Cổ Vô Cực đầu, trầm rĩ trương đạo, để xem thường ta Nam Thiên Vực người. Hiện tại sướng rồi chứ. Căn cứ đổ ước, Long Phi tay trái dương lên, cúi người xuống, trong tay phải cự ma trôn, chi lực cánh tay thả ra ngoài, một cái tát hung hăng phiến tại Cổ Vô Cực trên mặt e đùng. Vào đúng lúc này, rất nhiều người đều nhìn Long Phi thái hồng lửa giận trùng thiên, nói, ê quá làm càn. Dịch Nhất lại là vô cùng hưng phấn, y ha ha ha. Hảo tiểu tử. Quá đẹp trai xuất sắc. Ai dám đánh Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão? Ai dám? Duy nhất chúng ta thiếu chủ. Trâu bò trùng thiên a. Mọi người sôi trào lên, bọn họ chiến ý càng thêm điên cuồng, Huyền Kiếm Tông chủ huyết dịch đang thiêu đốt, ghê quá bá khí rồi. Tư Đồ Hạo tuy rằng hận Long Phi, thế nhưng hiện tại hắn không đợi không bội phục, thậm chí không nhịn được sùng bái Long Phi, ghê đủ ngông cuồng, đánh ra chúng ta Nam Thiên Vực người bá khí. Một tác này quá sung sướng, Cổ Vô Cực trong mắt phun hỏa diễm, thế nhưng hắn lại không thể động đậy, bởi vì hắn trên thân thể bị trọng lực khí diễm nghiền ép gắt gao, này không phải bình thường trọng lực, mà là mấy chục lần trọng lực, càng thêm then chốt chính là, hắn bị cự ma trôn đánh hôn mê rồi, căn bản không biết làm sao phản kích trăm vạn năm cự ma trôn, chỉ là địa mấy liền nghiền ép hắn khó chịu dị thường, còn chưa có bắt đầu đánh, hắn liền bại. Nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu liền phản kháng lời nói, căn bản sẽ không như vậy bị dọa cho sợ rồi, Cổ Vô Cực âm trầm nói ra, "Hệ Long Phi, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi còn hung hăng đúng không?" Đùng. Long Phi trở tay lại một cái tát vỗ xuống đi, nói, "Hệ lão tử đéo cần biết ngươi là ai, quả ngươi tới nơi này làm gì, nhưng là muốn bắt nạt ta Long gia, coi thường ta Nam Thiên Vực, lão tử sẽ không sảng khoái." Lời nói này đi ra, tại Triều Thiên Phong lên những kia võ giả tâm thần tất cả đều chấn động, nhiệt huyết dâng trào lên. Từng có lúc Nam Thiên Vực tại Thiên Vũ Đại Lục chính là phế vật đồ bỏ đi tập kết địa, cái khác tứ đại vực người căn bản xem thường Nam Thiên Vực người, đem Nam Thiên Vực người đều đang tại phế vật đồ bỏ đi, bị đang tại phế vật đồ bỏ đi, ai cũng không sảng khoái, nhưng là bọn hắn cũng vô lực phản kháng, trăm năm qua vô số thiên tài nỗ lực, có thể đều không có người nào thông qua. Thần Đế Học Viện khảo hạch, hiện tại Long Phi đem Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão đạp ở dưới chân, nói ra lời nói như vậy, bọn họ trong lòng hung hăng xuất một cái ác khí. Còn ai dám ai Nam Thiên Vực người là phế vật đồ bỏ đi. Vào đúng lúc này, Long Phi thành bọn hắn sùng bái thần tượng, quá đẹp trai xuất sắc, bất quá, cự ma trôn, thời gian lập tức sắp đến. Cũng vào lúc này, Thái Hồng một kiếm tướng Dịch Nhất ép một cái lùi, một đạo lưu quang nhằm phía Cổ Vô Cực vị trí trong hố sâu, Dịch Nhất la lớn. Long Phi, cẩn thận. Số từ 1838.